Chương 369, Lao sư giáo dục. Chương 369, Lao sư giáo dục Nhật Bản giải phóng chiến tuyến thảo trong vách giáo, đột nhiên ép buộc cửa sông hội nghị trung tâm cao ốc bên trong tất cả mọi người. Hay ạ si mà kỳ tù một nhóm thình lình ở trong đó. Đúng rồi, còn bao gồm một vị bảng thính hội nghị phấn mao vương nữ một con. Bốn phía cầm trong tay súng ống, thỉnh thoảng đi tới đi lui nghiêm mật giám thị mọi người binh lính, cho bọn họ mang đến sâu sắc cảm giác ngột ngạt. Sinh tử bị quản chế bởi người khuất nhục cùng hoảng sợ, trong không khí tràn ngập ngột ngạt bất an bầu không khí. Mà ở trong những người này, nhưng có hai người biểu hiện cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp. Không hề để ý hay ạ si mại kỳ tù, cùng trong lồng ngực của hắn an bình mỉm cười lì hủ. Chính lo lắng tiểu lò lì biết sợm lì, quay đầu nhìn thấy, chính là hai người này tấm ung dung thần thái. Mặc dù ở loại này làm người khủng hoảng trong hoàn cảnh, trong nội tâm nồng đậm lòng hiếu kỳ đều không thể ngột ngạt. Liếc mắt tuần tra bên trong không có chú ý mọi người binh lính, lì đệ thấp âm thanh tiến đến lì hủ bên người cùng nàng kề thái nói nhỏ. Lì hủ chan không sợ sao không sợ a? Thần đại nhân sẽ bảo hộ ta. Thần đại nhân lì lúc này nghi ngờ nhìn về phía cái kia đang tại nghiêng đầu quan sát đến cái gì thiếu niên. Trong lòng nghi hoặc không ngớt. Nói đến, luôn luôn kỳ quái tại sao lì hủ biết xưng hô hay ạ sĩ bạn học vì thần đại nhân. Luôn cảm thấy hắn có chút thần thần bí bí đúng lúc này, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đông nhiên quay đầu nhìn về phía lì. Không được bị phát hiện còn không chờ kinh hoàng lì tranh né, liền thấy hắn đối với mình đẹp đẽ nháy mắt một cái. Giọng ôn hòa đem sơ ha ý nì nạ cùng sờ lì đều hấp dẫn lại. Có muốn xem hay không cái ma thuật đây là biểu diễn ma thuật thời điểm sao sờ lì các nàng ngạc nhiên đến nhất thời đều quên mất sợ sệt. Hắn đến cùng có hay không biết rõ bây giờ là tình trạng gì bất luận ba vị thiếu nữ xinh đẹp thêm một cái nhỏ lò lì trong lòng là gì ý nghĩ. Hãy ạ xì mà kỳ tù đã muốn bắt đầu rồi biểu diễn. Ngón giữa ngắn ngủi mà ma nhờ mẹ bấm tay trước đạn. Chỉ phong vô thanh vô tức lặng yên trúng mục tiêu phía trước binh lính tuần tra. Như là giống như bị chạm điện, cả người một cái giật mình. Tay cầm súng cánh tay bình quân ruỗi, hai chân bỗng nhiên run lên, một trước một sau bày ra cái chuẩn bị khiêu vũ tư thái không đợi kinh ngạc mọi người hoàn hồn. Binh sĩ tại chỗ có tiết tấu nhảy lên máy móc vũ thân mặc quân trang nhưng rụt đầu rụt cổ đưa tay ngừng chân. Rất giống chỉ thành tinh màu xanh lục đại vương bắt ngoài miệng hô to không được xảy ra chuyện gì. Thân thể nhưng không bị khống chế vung quyền đá chân đem đến đây ngăn cản đồng bạn đẩy lùi. Cuối cùng ma nhờ me đến cái 720 độ Thomas đại quay về, lấy một cái thẳng tắp một chữ mã thành công phần kết phù phù soạt tựa hồ liên kết thực quân trang đều không ưa chủ nhân như vậy mất mặt tư thái, theo tiếng xé rách. Lộ ra ẩn dấu trong đó phấn hồng toàn trường thoáng chốc trầm mặc, sau đó cũng không cách nào ngăn chặn cười ha ha thanh vang vọng cả tòa nhà kho. Có lầm hay không màu phấn hồng ha ha ha ha ha ha cười chết ta rồi một đại nam nhân, còn là quân đội binh sĩ mặc ít như thế nữ hệ hắn nhất định là con thỏ đi không dứt bên thai tiếng cười lớn phá tan ngột ngạt khủng hoảng bầu không khí. Liền ngay cả muốn hoãn và bầu không khí hạ xì mà kỳ tụ đều không nghĩ tới sẽ phát sinh bực này biến cố. Chỉ từ kết quả tới nói hay là trước để ta cười một lúc đi cười cái gì cười một đám rác rưởi đều chết đi cho ta thẹn quá thành giận binh lính lúc này gào thét lớn đem nòng súng nhắm vào mọi người. Vừa vặn quay về hạ xì mà kỳ tu bọn họ khoác lên trên có súng ngón tay sắp kéo dừng tay dùy phỉ thoáng chốc đứng dậy, uy nghiêm lớn tiếng đem này quát bảo ngưng lại. Đừng với dân chúng vô tội phát tiết lửa giận trong lòng ta là bờ gì tản nì ạ thứ tam hoàng nữ, ta yêu cầu thấy các ngươi thủ lĩnh nhưng bị lửa. Dân choáng váng đầu góc binh lính nơi nào còn nghe lọt. Khuôn mặt dữ tợn tức giận giống to, hoàng nữ thì thế nào lao tử giết không tha họng súng đen ngòm đột nhiên xoay một cái, vẻ mặt điên cuồng nhắm ngay rủi phỉ ngón tay dùng sức bóp cò súng phốc phốc tiếng súng vang lên. Một trình gấp đạn toàn bộ đánh xong. Đỏ tươi dòng máu hướng bốn phía phun, trong đó còn mang theo điểm điểm màu trắng óc. Bị đánh tan, là binh sĩ bản thân đầu dùng chính mình thương tự tay giết mình à kinh khủng như thế cảnh tượng. Để người ở chỗ này chất dồn dập sơ ha y hô to. Tiếng rít chói tai để người khởi sướng một trận cao mày. Mà ở trong lòng hắn bên trong, bị vây quanh che đậy tầm mắt hớ lì các nàng, tự nhiên không có nhìn thấy cơn ác mộng này rôn nở dê như mưa ma u bay lượn hình ảnh. Trên người đồng bạn liên tiếp phát sinh quỷ dị tình huống, để những binh lính khác căng thẳng không ngớt. Tuy là dùng súng ống nhắm vào con tin, có thể ngón tay chút nào cũng không dám tới gần cò súng vị trí. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng liền tại đây quỷ dị tình huống bên trong giằng co xuống dưới. tốt xấu cũng là trải qua sinh tử mài giũa binh lính, đè nén hoảng sợ đem Duy Phi mang đi. Cho tới những con tin này, không nhìn bọn họ tốt đang lúc này, hơi yếu nhẹ giọng thầm thì truyền vào hạ xì mà kỳ tủ hai lô thai, cái kia có thể thả ra sao túi đầu vừa nhìn, chính mình còn vây quanh sờ lì các nàng thả xuống hai tay, mang theo điểm lúng túng giải thích, xin lỗi, nhất thời đã quên. Bất quá, vẫn là không nên quay đầu tốt. Đáp lại hắn, làm lì các nàng che kín đỏ ửng mặt cười, mềm nhẹ gật đầu nói nhỏ. Không đề cập tới bên này dần dần bị ám muội tràn ngập phấn hồng khí tức, xú dạ cụ lúc này chính điều khiển lạn xe lột. Không ngừng đột phá kẻ địch vũ khí nặng phòng thủ lòng đất đường hầm khẩn cấp. Cuối cùng thành công bạo phá nền đất, tòa nhà lớn dần dần chìm vào dưới nước. Mà mọi người chất, đều bị xệ rổ sớm chuyển đến trên thuyền cứu nạn. Đang đi tuần thuyền sáng sủa ánh đèn chiếu xuống, xệ rổ thông qua tin tức hướng về toàn thế giới phát sinh thông cáo. Nắm giữ sức mạnh người A sợ hai chúng ta đi không có lực lượng người A, theo đuổi chúng ta đi thế giới, để cho chúng ta hát sắc kỵ sĩ đoàn. Trừng phạt từ khi xệ rổ chính nghĩa tuyên ngôn bắt đầu, toàn bộ 11 khu đều sôi trào hừng hực. Liên tiếp không ngừng có mới phản kháng tổ chức như sau mưa xuân măng rô nở dê như cùng kẻ kêu người đáp, liền ngay cả bờ dị tản nì A nội bộ bất mãn quân quốc thống trị người. Cũng bắt đầu âm thầm hành động. Này, chính là xệ rổ tuyên ngôn xảo diệu chỗ. Bất luận trước đây phản kháng tổ chức cũng tốt, vẫn là Nhật Bản giải phóng chiến tuyến cũng được, từ trên căn bản đều vây quanh dân tộc đại nghĩa chiến đấu. Diệt quốc vong ra sâu sắc cừu hận không thể điều hòa. Có thể xệ rổ tuyên ngôn, nhưng đem phản kháng chủ đề đẩy hướng về phía một cái khác đỉnh cao. Chính nghĩa cùng tà ác đấu tranh ỷ mạnh hiếp yếu là đau khổ, tàn hại vô tội là ác. Gây họa tới bách tính người, càng là không thể tha thứ yêu tà vô hình chung. Bờ gì tản nỉ ạ dân chúng đối với hát sắc kỵ sĩ đoàn thì có thiên nhiên tán đồng cảm. Cùng lúc đó, chính nghĩa cờ xí dơ lên cao. Vì nguyên bản không thể điều hòa người Nhật Bản cùng bờ gì tản nỉ ạ người sống Trung Hòa Bình cung cấp khả năng. Hát sắc kỵ sĩ đoàn, trừng phạt không chỉ là bờ gì tản nỉ ạ người, cái kia Nhật Bản chúng ta cũng không bị xệ rổ nơi đã chết rồi sao dùng chính nghĩa tên, xệ rổ nhược hóa nội bộ thành viên bên trong dân tộc đại nghĩa tranh cãi. Mọi người đều là chính nghĩa đồng bọn, để bờ gì tản nỉ ạ người cô nở dê hỉ hệ nở cho thời cơ liền như vậy mai phục. Cũng vì phân hóa kẻ địch nội bộ, ngầm chiếm bờ gì tản nỉ ạ địa bàn đặt xuống cơ sở. Chính nghĩa trừng phạt, câu này khẩu hiệu một khi hô lên, liền sẽ kích phát người nội tâm không cam lòng. Nhiệm gì bất mãn đủ hiện trạng người, đều sẽ cao lên phản kháng tâm tình. Cho tới vương công quý tộc, cho tới bình dân bách tính, ai không có điểm không hài lòng việc. Thấy ngứa mắt người tự chủ bạc được người, càng la sẽ bị câu dẫn đến bầu không khí không lành mạnh không ngừng phát sinh, nhân loại ác bởi vậy bày ra. Thấy ngứa mắt liền tiêu diệt tốt hết thảy đều là lỗi của hắn bởi vì, đối phương là tà ác, chính mình đại diện cho chính nghĩa tùy ý ngưỡng rửa vào trên sofa, hay ạ xì mà kỳ tù nhìn trước mặt một mặt khiếp sợ cả lần, khỏe miệng lộ ra cân nhắc nụ cười. Đây liền chấn kinh rồi còn kém xa đây mở ra trên bản phần tài liệu kia nhìn. Vâng theo dặn dò. Cả lần cầm lấy tư liệu bắt đầu lật xem. Nhưng la càng nhìn xuống, cả lần sắc mặt càng ngày càng khó coi, liên thủ cũng bắt đầu khẽ run. Từ khi hát sắc kỵ sĩ đoàn thành lập trong vòng một tuần lễ, Nhật Bản toàn cảnh tỷ lệ phạm tội tăng cao xa ưu lần. Trong đó phần lớn, đều là tâm lý năng lực còn chưa đủ thành thục thanh thiếu niên gây nên. Ăn cắp, cướp đoạt, giết người, chờ chút tội không có bỏ sót một cái mà bọn họ phạm tội lý do bên trong. Đều không ngoại lệ đều có một cái, đây là chính nghĩa trừng phạt hát sắc kỵ sĩ đoàn khẩu hiệu, ngược lại trở thành những cái kia phần tử bất hợp pháp mượn cớ, này không thể không nói là một cái tuyệt diệu trào phúng. Bất quá, vậy cũng là chuyện rất bình thường. Trốn tránh trách nhiệm, vốn chính là nhân loại thói hư tật xấu. Có một cái thật tốt mượn cớ, đủ khiến những cái kia nguyên bản do dự không quyết định người quyết định. Mà loại này náo loạn tình thế, còn đang không ngừng kéo dài. Đồng thời càng lúc càng kịch liệt. Ngoài ra, những cái kia hưng khởi phản kháng tổ chức. Đại thể vừa mới cất bước, liền bị đang tại nổi nóng còn ly ạ phái quân tiêu diệt. Liên quan sóng cùng vô số vô tội Nhật Bản bình dân. Rõ ràng là vì trừng phạt kẻ địch hung ác mới thành lập hát sắc kỵ sĩ đoàn, nhưng ở thành lập sau khi liên lụy đến nhiều hơn vô tội quần chúng thế giới trái lại bởi vì nhóm người mình càng dung chuyển thưởng thức cả lần kinh hãi, hoảng loạn, niềm tin dao động biểu hiện. Hay ạ xì mà kỳ tủ trong lòng thế nhưng cảm thấy như vậy cả lần có một khác phiên đặc biệt mị lực chẳng lẽ đúng như. Từng nói, chính mình thật sự có điểm biến thái hay sao không? Hẳn là chỉ có thể coi là ác thú vị mới đúng. Lắc đầu đem nội tâm quái lạ ý nghĩ loại bỏ, khẽ cười dò hỏi, nhìn thấy những này, ngươi còn có thể tự hào hô lên câu kia chính nghĩa trừng phạt sao? Tâm tình suy sụp cả lần túi thấp đầu, liền trong giọng nói đều để lộ ra nội tâm vô lực cùng bàng hoàng. Vì cái gì muốn cùng ta nói những này? Đó là đương nhiên là bởi vì, ta là lão sư của ngươi, thân là lão sư, bồi dưỡng học sinh chính xác nhân. Sinh quan, giá trị quan, thế giới quan. Nay không là chuyện đương nhiên sao? Giọng ôn hòa để cả lần không khỏi ngẩng đầu hướng về hạ xì mà kỳ tù nhìn lại, trước mặt nhìn thấy, là lão sư trước sau như một mỉm cười khuôn mặt. Giống nhau ngày xưa như vậy ôn nhu, ôn hòa lòng người. Cùng với làm cho ngươi ở trên chiến trường bởi vì do dự mà chết, không bằng kịp lúc hiểu ra nội tâm của chính mình. Cả lần, ngươi phải nhớ kỹ. Khi ngươi đi tới phản kháng bờ gì tạn nì ạ con đường này lúc, liền đã muốn định trước hóa thân tu la, cùng giết chóc làm bạn. Đơn thuần giết chóc không có bất kỳ ý nghĩa. Trầm mê với khát máu khoái cảm, chỉ có thể bị sát ý ăn mòn. Mà ở trên chiến trường lòng dạ mềm yếu, sẽ chỉ làm chính mình chết. Ngươi cần thiết hướng vào phía trong tâm tìm kiếm, tìm tơ y chính mình vì đó kiên trì không ngừng phấn đấu mục tiêu. Cái mục tiêu này, không phải sệ dồ khẩu hiệu, không phải của ta giáo dục, càng không phải là bất kỳ người nào khác tư tưởng, mà là ngươi sâu trong nội tâm khát vọng. Làm rõ chính mình chân chính muốn, rốt cuộc là cái gì? Nhẹ nhàng nhào động cả lần màu đỏ thắm mái tóc, hãy ạ xì mà kỳ tủ ôn hòa ôn nhu căn dặn. Lấy bàn nhược chi tâm, chấp tu la chi kiếm, mới có thể chặt đứt hoang mang, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi.